Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, chương 155, liền thần đều có thể nô dịch bảo vật. Đây là một tôn chân chính vương, vì thủ hộ cái thế giới này có thể kính dâng mình hết thảy. Dù là đến bây giờ trong lúc nguy cấp, đối phương đều nguyện ý gánh chịu hết thảy hậu quả, hiến tế đế đô. Làm diệt sát ma thần đại giới, đối với thế giới, đối với chư vương đều là một cái khó có thể chịu đựng đại giới. Nhưng mà, đối phương tình nguyện vì hắn gánh vác bất cứ giá nào. Tốt, Sauron thật mạnh gật gật đầu, đáp ứng đối phương thỉnh cầu. Chính như đối phương nói tới như thế, ngoại trừ triệu hoán hỏa chi vương O'Neil bên ngoài, hắn còn có một cái tối trung cực át chủ bài. Cũng là một cái tuyệt đối không có thể động dụng cấm kỵ át chủ bài. Một khi vận dụng, liền hắn cũng không biết hậu quả sẽ như thế nào. Đây chính là Serah King, một bản liền chân thần đều không thể chống cự tà ác thần khí. Để chân thần đều có thể sa đọa bị nó khống chế. Lúc trước Hỏa Chi Vương O'Neil chính là bị cái này vô thượng thần khí điều khiển. Phong ấn nô dịch trên vạn năm thời gian, nhìn xem đồ đằng văn minh đi hướng diệt vong, liền chư vương cùng ma thần đều không thể đối kháng nghịch thiên bảo vật. Lúc trước nếu không phải thiên võng bản nguyên đem trấn áp, Sauron đoán chừng vậy đồng dạng bị nó điều khiển. Nói đến, lúc trước trấn áp Serah King thời điểm, để hắn lại lần nữa thấy được cây kia vô cùng to lớn trí tuệ chi thủ. Cùng đứng tại trí tuệ thụ phía dưới nữ tử kia, chính là từ trí tuệ chi thụ phía trên, hiện ra vô cùng to lớn mênh mông tri thức, mới tùy tiện trấn áp cái này vô thượng bảo vật, để hắn vậy càng phát ra hiếu kỳ, gốc cây kia, người kia đến cùng là cái gì? Như vậy, như người mong muốn, Sauron suy tư một lát, rốt cục có đáp lại. Đã không cách nào ngăn cản rất nhiều ma thần giáng lâm. Như vậy liều chết đánh cược một lần. Trực tiếp vén sạp hàng ai cũng đừng hòng chơi. Cùng lúc đó, đế đô trung ương trong cái khe. Đã đi ra từng đạo tản ra cực kỳ cường hãn khí tức bóng dáng. Có mọc ra đầu sói đuôi rắn. Từ trong miệng phun ra lấy liệt diễm bóng dáng. Đây là ma thần Amon. Đứng hàng 72 ma thần bên trong vị thứ 7. Lúc trước từng tại Dorente liên tục xuất thủ 2 lần, giết chết 2 vị truyền kỳ cao giai nhân loại cường giả. Có thoạt nhìn như là một đầu có được ánh vàng rực rỡ lông tóc to lớn sư tử. Thân dài đạt đến kinh người gần 100 mét, mười phần quái vật khổng lồ. Đây là ma thần Hotspur, đứng hàng 72 ma thần vị thứ 5. Cũng là tinh thông máy móc kỹ thuật ma thần, chính là ở tại huyết mạch dẫn đạo dưới, đế quốc mới có thể đi vào đi chân chính trên ý nghĩa lần thứ nhất cách mạng công nghiệp. Còn có một vị dáng người yêu diễm mỹ nhân tuyệt thế. Có một chương đủ để cho vô số nam nữ nữ động tình tuấn mỹ khuôn mặt. Phảng phất ngưng tụ nhân loại tất cả trong tưởng tượng mỹ hào. Để tất cả ca ngợi từ ngữ ở tại trước mặt đều lộ ra như vậy tái nhợt. Tại khuôn mặt này dưới, đồng dạng là một cái hại nước hại dân, mặc không thể miêu tả quần áo, có xinh đẹp không thể miêu tả, nhất là làn váy bên trong không thể miêu tả bộ vị. Mang theo một loại nào đó đủ để cho vô số người không thể miêu tả không thể miêu tả. Đây là ma thần Sichi. Đứng hàng 72 ma thần người thứ 12, một vị nắm giữ tình dục ma thần, đủ để cho nam nữ rơi vào cuồng nhiệt mê loạn bể tình. Trầm mê ở một loại nào đó không thể miêu tả không thể miêu tả hành vi. Còn có giống như là một đầu xấu xí độc xà ma thần Batis. Mọc ra cánh cự khuyển ma thần Glacia Labeler các loại, rất nhiều ma thần đã thành công giáng lâm. Ma thần số lượng trung quy là xa so với chư vương còn nhiều hơn. Bọn họ tại vô tận thời gian đến nay, không biết thu hoạch được bao nhiêu nhân loại văn minh, sớm đã tạo thành cực kỳ thành thạo thu hoạch phương thức. có thể lựa chọn vận dụng các loại thủ đoạn đi nhẹ nhõm hoàn thành một lần kinh khủng thu hoạch. Cho dù là chư vương, vậy bất quá là bọn họ muốn lấy được nhất mỹ vị con mồi mà thôi. Từng tôn ma thần giáng lâm, trong chớp mắt đã giáng lâm trọn vẹn 12 vị ma thần. Cái này chút ma thần khí tức, ép tới toàn bộ đế đô mấy triệu người đều khó mà hô hấp. Bao phủ thiên khung phòng ngự bình chướng, đã triệt để bị ma thần uy thế đánh tan. Cường đại tới đâu phòng ngự, vậy không có khả năng chính diện ngăn cản như thế đông đảo ma thần. Đừng nói nhiều như vậy, ma thần cùng một chỗ giáng lâm. Cho dù là chỉ có một vị giáng lâm, đều có thể dễ như trở bàn tay đánh xuyên hết thảy phòng ngự. Bọn họ bố trí thời gian rất lâu chuẩn bị ở sau. Chung quy là làm ra ứng có hiệu quả, khiến cái này ma thần không cần tốn nhiều sức tránh đi chư vương phòng ngự. Thành công đánh vào chư vương trọng yếu nhất hang ổ. Các loại bọn họ ở cái thế giới này đại khai sát giới. Triệt để hoàn thành thu hoạch về sau. Chư vương vậy bất quá là bầy tải trên thớt cá. Đảm nhiệm bọn họ tùy ý xâm lược. Các ma thần nhao nhao giáng lâm. Rất nhiều cường hãn thủ hạ tôi tớ vậy theo thứ tự giáng lâm. Ngắn ngủi mấy phút, 12 vị ma thần giáng lâm. Mỗi một vị ma thần sau lưng còn cùng lấy mấy vị. Thậm chí hơn 10 vị truyền kỳ, cộng lại liền là kinh khủng 3 chữ số truyền kỳ ác ma. Đây là một cỗ đủ để quét ngang toàn bộ thế giới lực lượng kinh khủng. Trọng yếu nhất là, hiện tại chư vương hoàn toàn không cách nào xuất thủ, bị càng nhiều ma thần dây dưa, cũng liền mang ý nghĩa, toàn bộ thế giới đối bọn họ mở rộng đại môn, thật là bội thu thời khác. Xinh đẹp mê người ma thần Si Chi, tràn đầy say mê quét mắt chung quanh. Tại hắn trong mắt, đế đô mấy triệu người tụ lại mặt trái năng lượng, là một cỗ đủ để cho hắn đường đường ma thần thân thể đều có thể lại tăng lên nữa thực lực mênh. Mông lực lượng, thân là trưởng quản tình dục ma thần, nàng tùy ý phất tay sử dụng mình quy tắc năng lực. Sau một khắc, phương viên mấy ngàn mét, trong nháy mắt lâm vào đáng sợ nhất quái dị tràng diện. Tất cả mọi người cũng bắt đầu trầm mê ở rất nhiều không thể miêu tả hành vi bên trong. Để Sauron nhìn xem cũng có chút cay con mắt, bởi vì rất nhiều người tại loại này quy tắc lực lượng dưới đã triệt để bản thân bị lạc lối, ép căn liền không quản đối phương là nam hay là nữ, thậm chí là không phải người. Liền bắt đầu cởi quần áo liền. Thật gà mà kinh khủng. Rất nhiều ma thần đã thi triển rất nhiều thủ đoạn. Ma thần Si Chi tình dục quy tắc. Ma thần Nam Môn phản bội. Ma thần Baptist tự giết lẫn nhau các loại. Toàn bộ đế đô trong nháy mắt lâm vào quần ma loạn vũ bên trong. Ma hỏa chi vương O'Neill đã sớm bị rất nhiều ma thần nhắm chuẩn. Trọn vẹn 12 vị ma thần xuất thủ, để đường đường hỏa chi vương, cũng không thể không lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Hắn liền phản kháng đều khó mà làm đến, bị rất nhiều ma thần liên thủ dùng quy tắc lực lượng nhốt lại. Thân là một cái vừa mới phục sinh đồ đằng văn minh vương. Hiện tại hắn đang đứng ở suy yếu nhất thời điểm, nguyên bản thần khí tự nhiên không còn tồn tại. Một thân lực lượng đang đứng ở nhất thung lũng, căn bản không có cách nào phản kháng rất nhiều ma thần liên thủ cầm tù. Trên thực tế, nếu không phải thế giới ý thức đối với các ma thần áp chế, hỏa chi vương vừa thấy mặt liền sẽ bị rất nhiều ma thần liên thủ miếu sát. Rất nhiều ma thần liên thủ, căn bản không phải nào đó một tôn vương có thể ngăn cản sức mạnh cường hãn. Tại bọn họ liên thủ trấn áp cầm tù hỏa chi vương thời điểm, Sauron đã lặng yên không một tiếng động xuất thủ. Đi thôi, thỏa thích nở rộ thuộc về ngươi uy lực. Một bản cực kỳ thần bí thư tịch, từ hắn trong mi tâm bay ra. Tại thiên võng hiệp trợ hạ trực tiếp giáng lâm đến đế đô trung ương. Lục sắc quang mang nở rộ, kinh khủng năng lượng sôi trào. Để rất nhiều ma thần đều không tự chủ được đem ánh mắt tụ vào đến phía trên. À, cái này tựa hồ là rất đặc biệt thần khí. Ma thần Hotspur vô cùng to lớn thân thể, trong chớp mắt biến thành một cái tuổi trẻ nam tử tuấn mỹ. Một đầu ánh vàng rực rỡ tóc dài ở sau lưng múa. Hắn cất bước đi hướng quyển sách này, mênh mông bành trướng ma thần lực lượng toàn lực vận chuyển. Đem quyển sách này bao quanh bao khỏa ở bên trong, thân là ma thần, hắn tự nhiên rõ ràng địa cảm ứng được. Quyển sách này ẩn chứa để hắn đều cảm thấy tim đập nhanh lực lượng. Cho nên hắn ép căn không có qua loa làm việc, toàn lực ứng phó vận dụng tự thân tất cả lực lượng. Như muốn triệt để trấn áp thu phục, ra ngoài ý định là, quyển sách này cũng không có bất kỳ cái gì phản kháng. Bị ma thần lực lượng trấn áp sau tựa như là một bản phổ thông sách. Ngoan ngoãn địa đi tới hắn bên người. Đó là cái gì? Ma thần Si Chi đồng dạng đi tới. Không chỉ là hắn, tất cả ma thần đều bị quyển sách này hấp dẫn. Không phải một loại nào đó mê hoặc, mà là thuần túy cường hãn năng lượng ba động, bọn họ đều có thể cảm ứng được quyển sách này siêu nhiên. Giống như là áp đảo cao hơn hết, liền ma thần đều không thể sáng lập ra như thế không thể tưởng tượng nổi bảo vật. Cách nó xa một chút, cái này là tới từ bên trên một kỷ nguyên bảo vật. Bảy đại ma thần chi vương mới có tư cách sử dụng món bảo vật này. Đúng lúc này, một tôn ma thần lớn tiếng nói, thanh âm ba động truyền khắp toàn bộ đế đô, chỉ gặp hắn đồng dạng là nhân loại hình thái, nhưng bộ mặt tựa như là một cái ngược lại hình tam giác xương sọ, kéo dài đến hàm dưới trong ánh mắt một vùng tăm tối, lại làm cho nhìn chăm chú hắn người, giống như là trong nháy mắt bị nhìn xuyên hết thảy bí mật. Đây là ma thần Vasago. Đứng hàng 72 ma thần vị thứ 3, một tôn vô cùng thần bí ma thần, bởi vì hắn hai mắt có thể nhìn đến quá khứ cùng tương lai, tìm tới hết thảy ẩn tàng cùng thất lạc sự vật. Khảo cổ gia tộc Vasago gia tộc chính là kế thừa thuộc về tôn này ma thần huyết mạch chi lực. Toàn cả gia tộc một khi thức tỉnh huyết mạch, liền hội mất đi thị giác. Đề phòng nhìn thấy một loại nào đó phàm nhân không nên nhìn thấy đặc thù tồn tại. Bên trên một kỷ nguyên bảo vật, trong truyền thuyết tồn tại so ma thần chi vương còn cường hãn hơn tồn tại kỷ nguyên văn minh. Đúng lúc này, một đạo bóng dáng lặng yên không một tiếng động tới gần. Từ ma thần Hotspur trong tay cướp đi món bảo vật này. Velfor, buông ra món kia bảo vật. Đây không phải là ngươi có thể khống chế đồ vật. Vasago nhịn không được giận dữ hét. Ma thần Velfor, đứng hàng 72 ma thần vị thứ 6, nhìn tựa như là một cái nửa người trên con la, nửa người dưới sư tử đặc thù sinh vật. Tôn này ma thần, lớn nhất đặc điểm chính là có được mạnh nhất ăn cắp năng lực. Hắn có thể từ cái khác ma thần trong tay trộm đi bảo vật. Một loại quy tắc phương diện ăn cắp năng lực. Năng lực này cũng làm cho hắn đối với các loại bảo vật có vô cùng điên cuồng chấp niệm. Căn bản vốn không nguyện ý buông tay. Ha ha, đến trên tay của ta. Vậy trước tiên để ta xem một chút. Velfor khẽ cười nói, thân là ma thần, tự nhiên có được vô cùng siêu nhiên tự tin. Hắn tùy ý đưa tay đặt tại cái này kỳ dị thư tịch phía trên. Răng rác, ám nghiêm sắc khóa tự động mở ra, thân là trường quản ăn cắp quy tắc ma thần, tự nhiên có thể mở ra tùy ý một thanh khóa, ngăn cản hắn, Vasago nhịn không được nổi giận đường. Hắn đã trong mơ hồ cảm nhận được vô cùng đáng sợ nguy cơ giáng lâm. Một khi mở ra quyển sách kia, rất có thể mang đến một loại không cách nào tưởng tượng nguy cơ. Cái này khiến hắn đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vì đây chính là hắn nắm giữ quy tắc lực lượng. Có thể nhìn thấy bộ phận tương lai đoạn ngắn. Nhưng mà, cái khác ma thần không có một cái nào động thủ. Tất cả ma thần đều tại quan sát. Muốn nhìn một chút đây rốt cuộc là cái dạng gì bảo vật. Bọn họ xưa nay không là cái gì phụ thuộc quan hệ. Càng không phải là cái gì đồng bạn. vẻn vẹn một đám tại ma thần chi vương sức mạnh cường hãn hạ tụ tập lại chia của người. Nếu không phải ma thần chi vương trấn áp, cùng toàn bộ thế giới vô cùng to lớn phong phú thu hoạch, cái này chút ma thần đã sớm tự giết lẫn nhau. Ma thần, thế nhưng là tà ác cùng lực lượng hủy diệt hóa thân. Trong nhân thế hết thảy thiện lương, hữu nghị, hy sinh các loại mỹ hảo phẩm chất đều cùng bọn họ không quan hệ. Còn có thể nhẹ nhàng như vậy, liền nơi xa Sauron đều có chút trợn mắt hốc mồm. Không nghĩ tới bọn này ma thần ép can liền không có nghĩ đến cự tuyệt. Hoặc là nói, vô số năm đến nay dài dằng dặc thời gian, sớm đã để bọn họ dưỡng thành một loại vô cùng tự đại tâm tính. Căn bản không tin tưởng chỉ là một kiện tử vật có thể đối bọn họ mang đến cái uy hiếp gì. Có trò hay để nhìn, Sauron không khỏi nhếch miệng lên, cả người tiếp tục rời xa đế đô. Nhà này bảo vật thế nhưng là tên là Serra King, liền người sáng tạo đều bị mê hoặc, làm cho đi hướng điên cuồng nghịch thiên bảo vật. Nó cũng không phải cái gì phổ thông thần khí. Răng rác, ám im sắc khóa tự động mở ra. Một thước vuông đen kịt trang bìa tại ma thần lực lượng hạ lật qua lật lại. Phía trên giữ tợn cười khô lâu cùng ám nhật giống như là lập tức sống lại. Phát ra khặc khặc, càn rỡ giữ tợn cười. Kỳ dị lục sắc quang mang thuận gáy sách lưu động, hội tụ đến sách tờ thứ nhất. Ông, tờ thứ nhất chân chính mở ra. Ma thần Vilfor, tay nâng lấy quyển sách này, không tự chủ được bắt đầu niệm tụng câu đầu tiên. Theo hắn niệm tụng, mênh mông kỳ dị ba động giáng lâm. Vĩ đại ám nhật mới là duy nhất chân thần. Chủ ta mới là duy nhất chí cao chúa tể giả, phàm nhân tín ngưỡng chư thần, bất quá là một đám đánh cắp quyền hành ngụy thần. Cuồng hoan đi, chúc mừng đi, hủy diệt hết thảy đi, nghênh đón duy nhất chân thần giáng lâm. Ngoặc kép chấm chấm, tất cả mọi người, bao quát tất cả ma thần cùng ác ma, trong đầu đều quanh quẩn từng cỗ điên cuồng cầu nguyện âm thanh. Tại loại này kinh khủng ba động dưới, ma thần vậy không tự chủ được lâm vào điên cuồng. Không, mở ra quyển sách này ma thần Vilfor, nhịn không được phát ra bén nhọn tiếng kêu thảm thiết. Hắn mưu toan vứt bỏ quyển sách này, nhưng cưỡng ép khôi phục ý thức, lại ở giây tiếp theo bị mê hoặc mê thất. Hắn không tự chủ được niệm tụng lấy phía trên cầu nguyện thánh ngôn. Trở thành thành tín nhất cầu nguyện người, trở thành tôn này không thể tưởng tượng nổi tồn tại thành tín nhất tín đồ. Chí cao vô thượng ám nhật, ngươi là duy nhất chân thần a, ngươi thần tọa dơ cao, trấn áp hết thảy ngụy thần. Cái kia chút đánh cắp quyền hành ngụy thần, vậy tất đem phủ phục tại chân ngươi dưới, trở thành ngươi thành tín nhất tín đồ. Duy nhất chân thần a, xin ngươi giáng lâm, đem toàn bộ thế giới bao phủ tại vô tận hủy diệt bên trong a. Ngoặc kép chấm chấm, tại loại này cầu nguyện bên trong, Sauron cảm ứng rõ ràng đến, hắn thực lực lại điên cuồng sụt giảm. Bản này vô thượng tà ác thần khí, vậy mà tại cuồng bạo thôn phệ lấy hắn ma thần bản nguyên. Không chỉ là Vilfor, tất cả ma thần đều tại loại này lực lượng kinh khủng hạ chiến lật. To lớn ma thần bản nguyên bị một loại không cách nào lực lượng đề kháng điên cuồng thôn phệ. Từng tôn truyền kỳ ác ma biến thành thành tín nhất tín đồ. Bắt đầu truyền bá tôn này vô thượng tồn tại vĩ ngạn vinh quang. Ác ma, tại thời khắc này hóa thành thành tín nhất tín đồ. Mà ma thần, đồng dạng trốn bất quá một kiếp. Từng cái nhao nhao cuồng nhiệt truyền bá thánh ngôn. Thiên khung xuất hiện một đoàn hắc ám, nguyên bản mặt trời bị triệt để che đậy, quang huy sáng chói mặt trời biến thành một vòng hắc ám mặt trời. Một cỗ trấn áp thế giới lực lượng kinh khủng đang chậm rãi khôi phục. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.